Chương 2180, chân thần, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, khi mùi máu tươi tại chóp mũi quanh quẩn thời điểm, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm phát quẹ, nhìn xem từng cổ thi thể nằm trên đất, để người ở chỗ này cũng không khỏi run rẩy một chút, một màn này rung động vô số người, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy một màn này cũng vì đó rùng mình, sợ hãi ở trong lòng tại lan tràn, để không biết bao nhiêu người đánh run một cái. Lúc này bất kể là ai, nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt là triệt địa thay đổi, không biết bao nhiêu người trong đôi mắt tràn đầy ý sợ hãi, đặc biệt là nhìn thấy cùng thần kiếm đạo ngay cả chân thần đại thủ đều chém bị thương, nếu như không là chân thần thu tay lại được nhanh, chỉ sợ chân thần cái bàn tay này đều sẽ bị chém xuống đến, một màn khủng bố như thế, thật sự là để bất luận kẻ nào cũng không khỏi trong lòng run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, không biết bao nhiêu người đều ngừng thở. Thở mạnh cũng không dám xuống, thậm chí có người bị dọa đến run lập cập. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ xuất thủ chính là giết sạch thượng bộ cùng thánh viện mấy ngàn cường giả, cuối cùng ngay cả có đế binh nơi tay Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ đều bị chém giết, ngay cả chân thần đều cứu không được bọn hắn, dạng này là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cùng thần kiếm đạo, trong lúc nhất thời, quản chi là lão tổ cấp bậc nhân vật, cũng không khỏi bị chấn động ở, không khỏi thì thào nói. Tại cùng đình đạo thống có bao nhiêu người nghe qua cùng thần kiếm đạo danh tự, đây là cùng thần đạo thống cường đại nhất công pháp biểu tượng, trong suy nghĩ của rất nhiều người đây là chí cao vô thượng kiếm đạo, nhưng là đối với cùng thần kiếm đạo cụ thể cường đại cỡ nào, mọi người trong lòng đều không có một cái khái niệm cụ thể, đều là rất dáng mô hình, chỉ biết là rất cường đại mà thôi. Hôm nay Lý Thất Dạ xuất thủ, phát huy vô cùng tinh tế đem cùng thần kiếm đạo vô địch hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này khiến mọi người mới chính thức ý thức được, làm cuồng đình đạo thống cường đại nhất kiếm đạo, cuồng thần kiếm đạo được xưng tụng là chí cao vô thượng, chỉ sợ tại trong cuồng đình đạo thống không còn có bất kỳ công pháp nào có thể tới cùng so sánh. Trong lúc nhất thời, nhắc lên cuồng thần kiếm đạo, đây là cỡ nào để cho người ta tim đập thình thịch sự tình, đối với cuồng đình đạo thống vô số đệ tử mà nói, nếu như cả đời này có thể tu luyện cuồng thần kiếm đạo, vậy không có cái gì so đây là càng xa cầu nguyện vọng. Làm càng, ngay tại thời điểm tất cả mọi người ngừng thở, ngay tại thời điểm máu tươi tràn ngập giữa thiên địa, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, trong một chớp mắt chân thần chi uy điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy bát phương, chân thần khí tức như là mưa to gió lớn một dạng cuốn sạch lấy toàn bộ Khuyết Nha sơn mạch, mà lại bộc phát ra chân thần khí tức không chỉ có một vị chân thần. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này chân thần tọa trấn tại trong doanh địa thánh viện cùng thượng bộ cũng vì đó tức giận rồi. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ cùng thần kiếm đạo sẽ có địa phương kinh khủng cường đại vô cùng đến như vậy, bọn hắn muốn ra tay cứu Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh chi chủ đều trễ, bọn hắn xuất thủ cứu giúp, đều không thể thành công, thậm chí kém chút bị Lý Thất Dạ cùng thần kiếm đạo chém xuống một cánh tay, bị một vị vãn bối như vậy trọng thương, bị một vị vãn bối uy hiếp như vậy, đây đối với những lão tổ này mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã, này làm sao có thể không để cho bọn hắn cùng nộ đâu. Chân thần giận dữ, cuồng bạo khí tức đánh thẳng tới, cái này khiến ở đây rất nhiều tu sĩ đứng cũng không vững, tại dưới uy lực trùng kích kinh khủng như thế, không ít người bị xông đến bay ra ngoài, dọa đến không ít người sợ run cả người. Cái gì làm càn hay không làm càn, đã giết thì đã giết, cùng giết mấy con gà mấy con vịt khác nhau ở chỗ nào. Đối với chân thần cuồng nộ, Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ở trong lòng, tùy ý nói ra, các ngươi cũng đừng làm rùa đen rút đầu, sẽ chỉ tránh trong đó sủa inh ỏi. Đến, các ngươi đi ra, đem cổ duỗi dài, rửa sạch sẽ, ta từng cái đem các ngươi đầu lâu đều chặt đi xuống. Nghe được như vậy lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, như vậy xem thường chân thần mà nói, ở đây bất luận kẻ nào đều vẫn là lần đầu tiên nghe được, Lý Thất Dạ lời như vậy vậy đơn giản chính là không có đem chân thần để ở trong mắt, thậm chí là coi chân thần là làm a miêu a cẩu, tùy ý chém giết, người bá đạo như vậy, hung mãnh như vậy. Bất luận là ai, đều là lần thứ nhất gặp được, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có người như vậy xứng đáng được đệ nhất hung nhân dạng này xưng hào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, cách Lý Thất Dạ gần nhất thánh viện doanh địa lập tức nổ tung, chỉ gặp cái lều trong nháy mắt 4/8 nứt, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành bột mịn, cuồng bá chân thần khí tức trong nháy mắt như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra. Lúc này chỉ gặp tại trong doanh địa này có ba người đi ra, ba người này một bước phóng ra thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ngay cả đại địa cũng vì đó lay động một cái. Cái này ba cái một bước phóng ra người là ba vị lão giả, toàn thân bọn họ phun ra nuốt vào lấy quang mang, chân khí bàn bạc mãnh liệt, khi bọn hắn ánh mắt quét qua mà đến thời điểm, giống như là thiểm điện vọt cướp mà qua, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thánh viện tam thần, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy ba vị này đi ra lão giả, có một vị môn phái trưởng lão sắc mặt đại biến, nói ra, ngay cả thánh viện tam thần đứng đầu Lôi Bạo thần đều tới, lần này thánh viện chính là chân thần dốc toàn bộ lực lượng nha. Lôi Bạo thần, thánh viện tam thần. Nhìn thấy ba tôn chân thần này, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, liền xem như người chưa từng gặp qua ba người bọn họ, đều nghe qua ba người bọn họ đại danh. Thánh viện tam thần, chính là thánh viện cường đại nhất chỗ dựa, cũng là thánh viện nội tình cường đại nhất một trong, bọn hắn ba tôn chân thần, đều là đại cảnh chân thần, bọn hắn tại trong cuồng đình đạo thống không chỉ là địa vị cao thượng, càng là thực lực cường đại, tại bọn hắn thánh viện tam thần bên trong lấy Lôi Bạo thần cường đại nhất. Thánh viện tam thần vừa đứng đi ra, trên người bọn họ chân thần khí tức điên cuồng ngoại phóng, như là phong bạo một dạng quét ngang lấy toàn bộ Khuyết Nha sơn mạch, tại dạng này chân thần khí tức phía dưới, Phi Cầm tẩu thú cũng là bị dọa đến run rẩy, banh nằm ở trên đất cốc cốc phát run. Tiểu bối, bất kể là ai thụ ngươi cùng thần kiếm đạo, bất luận ngươi từ sư môn nào, hôm nay hẳn phải chết. Lúc này thánh viện tam thần cầm đầu Lôi Bạo thần lạnh lẽo âm u nói, thật sao? Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, chỉ bằng các ngươi ba tôn chân thần, cho ta nhét kẻ răng đều không đủ, mặt khác cũng ra đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới thời điểm, thượng bộ một cái lều cũng trong một chớp mắt nổ tung, cái lều trong nháy mắt vỡ nát, từ bên trong đi ra bốn tôn thân ảnh cao lớn vô cùng tới. Khi bốn tôn thân ảnh cao lớn này vừa đi ra, liền ngay trong chớp mắt này, chân thần khí tức như là triều dân một dạng trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao phủ lại, tại dưới chân thần khí tức khủng bố như thế, người ở chỗ này đều không thở nổi, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác có một cái cự thủ bóp chặt cổ của mình một dạng, để cho người ta cảm nhận được ngạt thở. Thượng bộ tứ thánh, nhìn thấy bốn tôn thân ảnh cao lớn này đi tới, cái này khiến một vị thế gia lão tổ đều sắc mặt đại biến, không nghĩ tới trong này vậy mà cất giấu nhiều chân thần như thế, ngay cả Nộ Sơn thánh đều tới. Hắn rất lâu không xuất thế, thật chẳng lẽ chính là sắp biến thiên sao? Nhìn thấy thân ảnh thứ nhất trong bốn thân ảnh cao lớn này, vị thế gia lão tổ này cũng không khỏi vì đó rùng mình. Thượng bộ tứ thánh, đây là thượng bộ bốn tôn chân thần, cũng là thượng bộ cường đại nhất lão tổ. Bọn hắn bốn vị chân thần bên trong, có ba vị là đại cảnh chân thần, có một vị là trung cảnh chân thần. Tại trong thượng bộ tứ thánh, muốn lấy Nộ Sơn thánh cường đại nhất, hắn tại lúc còn trẻ, đã từng là quét ngang bát phương. Vi danh hiển hách, trong nháy mắt, bảy vị chân thần giá lâm, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngạt thở, đặc biệt là tại dưới chân thần chi uy trấn áp, không biết bao nhiêu người hai chân run lập cập, muốn đứng cũng không vững, chỉ sợ tân hoàng đăng cơ đều không có trận thế như vậy. Có một vị đại giáo trưởng môn không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, bình thường mà nói, cuồng đình đạo thống chân thần rất ít lộ mặt, trừ phi bọn hắn môn phái thế gia phát sinh biến cố kinh thiên gì. Lại hoặc là cuồng đình đạo thống phát sinh kinh thiên đại sự, bọn hắn mới có thể lộ mặt. Nhưng là, hiện tại thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh, tổng cộng là 7 vị chân thần, toàn bộ đều tụ tập tại Khuyết Nha Sơn, mà lại bọn hắn không phải hiện tại mới giá lâm, trên thực tế tại ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền đã tại Khuyết Nha Sơn, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đi vào Khuyết Nha Sơn đã sớm là có chỗ dự mưu, cũng không phải là nói Lý Thất Dạ giết Bắc Cảnh chi chủ cùng Trần Thái Hợp bọn hắn mới chạy tới. Nếu như nói, vì một gốc huyết nhân sâm, để 7 vị chân thần tự mình giá lâm, lý do như vậy chỉ sợ là để cho người ta không thể tin được. Nhìn xem thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh, không biết có bao nhiêu người là rùng mình, đặc biệt là cường giả thế hệ trước, bọn hắn biết có đại sự phát sinh, chỉ sợ cuồng đình đạo thống chắc chắn là nghênh đón kinh thiên biến cố, chỉ sợ đây là muốn biến thiên, tân hoàng muốn bị đã chọn được sao? Tân hoàng muốn lên ngôi sao? Có môn phái trưởng lão không khỏi thì thào nói, ngoại trừ tân hoàng muốn sinh ra bên ngoài, tất cả mọi người nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể đáng 7 vị chân thần như thế đại động can qua, tự mình giá lâm, tiểu bối, đáng chết. Lúc này thượng bộ tứ thánh đứng đầu Nộ Sơn thánh nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt dâng trào ra sát cơ đáng sợ, trong ánh mắt của hắn sát cơ tựa như ngân châm một dạng, có thể đâm vào da người da phát đau nhất. Thánh viện tam thần, thượng bộ tứ thánh. Bọn hắn đến Khuyết Nha Sơn là có mục đích khác, bọn hắn làm thánh viện cùng thượng bộ ác chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt bọn hắn là sẽ không xuất thủ, là sẽ không lộ mặt, bởi vì Sở Doanh cùng Vương Phủ cũng còn không có xuất thủ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ tru diệt bọn hắn mấy ngàn cường giả, ngay cả Trần Thái Hợp cùng Bắc Cảnh Chi Chủ đều bị Lý Thất Dạ chém giết, cái này làm cho bọn hắn không thể không bại lộ, nếu như bọn hắn lại không ra tay, Lý Thất Dạ chỉ sợ là muốn nhất cử đồ diệt bọn hắn thánh viện, thượng bộ ở đây tất cả cường giả, các đệ tử, chỉ là đại cảnh chân thần mà thôi, vì đủ thành đạo, ngay cả Đăng Thiên đều không phải là, rác rưởi một cái, đối mặt tại Nộ Sơn Thánh uy hiếp, Lý Thất Dạ căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, tùy ý cười nói ra, không thể bất hủ, chân thần chi lộ đều là sâu kiến, Lý Thất Dạ lời này để tất cả mọi người trợn tròn mắt, mặc dù mọi người biết, khi tu sĩ đạt tới đại cảnh chân thần thời điểm, trên một con đường này liền đi tới bình cảnh, khi đại cảnh chân thần viên mãn thời điểm, hoặc là đăng thiên, tiếp tục đi phong thần chi lộ, hoặc là chứng đạo, đi thành đế con đường. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.